Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1121, nam nhân áo đen. Người cũng xứng biết vị kia đại nhân. Vũ Tuyên đối Lăng Vũ chất vấn 10 phần khinh thường, vừa nghĩ tới vị kia đại nhân khủng bố vĩ lực, tự liền sợ hãi trong lòng đều giảm xuống mấy phần. Hắn có thể sẽ chết, nhưng là vị kia đại nhân nhất định sẽ báo thù cho hắn. Thậm chí, hắn còn có cơ hội sống lại. Oanh, đúng lúc này, một cỗ khí tức khủng bố bỗng nhiên nổ tung. Vũ Tuyên sắc mặt vui mừng. Có người tới cứu ta. Ồ, Lăng Vũ kinh ngạc. Vũ Tuyên cười lạnh nói. Người giết không được ta. Hôm nay chết người sẽ là ngươi, mà không phải ta. Vũ Tiên, ngươi thằng ngu này, ngươi biết không biết ngươi tùy tiện hiện ra chân thân sẽ đánh loạn kế hoạch của đại nhân. Nương theo lấy băng lãnh thanh âm, một đạo đen nhánh kiếm quang bỗng nhiên bay tới, chém về phía Vũ Tuyên. Vũ Tuyên con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin, lạnh cả người. Bọn hắn không phải tới cứu mình, mà là sợ hãi mình tiết lộ vị kia đại nhân bí mật, đến đây giết mình. Lăng Vũ tự nhiên sẽ không cho phép con mồi của mình bị người khác cướp đi. Hắn đưa tay, hời hợt, đem đen nhánh kiếm quang bắt lấy, nhẹ nhàng bóp, chôn vùi. Ngươi tại sao phải cứu ta? Vũ Tuyên trong lòng tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại, tâm lý phòng tuyến tùy theo dỡ xuống, chuẩn bị đem biết đến tất cả mọi chuyện đều nói cho Lăng Vũ. Ai ngờ Lăng Vũ hờ hững nói, ta chỉ là nghĩ mình giết ngươi. Vũ Tuyên trong đầu ầm vang, hắn vội vàng nói, ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Lăng Vũ thản nhiên nói, không cần, bọn hắn sẽ nói cho ta. Vũ Tuyên tuyệt vọng, tinh thần sụp đổ. Sau một khắc, Lăng Vũ bàn tay rơi xuống, đem hắn đập thành huyết vụ. Chết là được, chúng ta rút lui. Hư không bên trong, một cái nam tử áo đen mặt không biểu tình, quay người chuẩn bị rời đi. Có người phát hiện chúng ta. Hắn một đồng bạn bỗng nhiên nói, không có khả năng, chúng ta ẩn nấp chi pháp là đại nhân tự mình truyền thụ, không tồn tại bị người khác phát hiện khả năng. Chỉ cần chúng ta không muốn bại lộ. Nam nhân áo đen rất tự tin. Thật sao? Thanh âm bình tĩnh đột nhiên tại nam nhân vang lên bên tai. Nam nhân lông tóc dựng đứng, đột nhiên quay đầu, một trương thần tuấn vô song bình tĩnh gương mặt đập vào mi mắt. Giết hắn, nam nhân áo đen gầm nhẹ. Lăng Vũ đưa tay, một bàn tay đem hắn quất bay. Nam nhân áo đen trực tiếp đụng nát hư không, bị quất bay ra ngoài, ngũ tạng kịch chấn. Mấy người còn lại nháy mắt ý thức được song phương thực lực sai biệt, số lượng ưu thế không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn trong lòng chỉ có duy nhất suy nghĩ, cũng là duy nhất chính xác suy nghĩ: trốn. Chỉ tiếc bọn hắn trốn không thoát. Lăng Vũ đưa tay một nắm, một cỗ vô hình lực lượng thuận từ phía bát phương vọt tới, như là vô hình lồng giam, đem mấy người gắt gao trói buộc. Khủng bố cự lực chút xuống mà đến, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Phanh phanh phanh, liên tiếp nhục thể tiếng bạo liệt vang lên, trong không khí huyết vụ tràn ngập. Lăng Vũ đem bọn hắn đều giết, hắn không cần bọn hắn còn sống, tạm thời còn sống một cái là đủ rồi. Lăng Vũ một bước phóng ra, thân hình xuất hiện đang bay ra kia nam nhân áo đen trước mặt. Nam nhân áo đen thân hình tàn tạ, đang cố gắng giãy giụa, ý đồ đứng lên. Đáng ghét a. Lăng Vũ đánh giá một chút hắn, người này trên thân lan tràn cổ quái màu đen đường vân, cùng Vũ Tuyên giống nhau đến mấy phần, lại là phức tạp hơn huyền ảo. Hiển nhiên người này địa vị so Vũ Tuyên cao, lực lượng cũng mạnh hơn Vũ Tuyên, chỉ là tại Lăng Vũ trước mặt không có khác nhau chút nào. Nói đi, người biết đến sự tình hẳn là so với hắn càng nhiều. Nam nhân áo đen khó khăn ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch viết đầy sợ hãi. Ta không thể có thể nói. Ngươi từ bỏ đi, muốn giết ta, liền lập tức động thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.